Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, chương 462, chuẩn bị động thủ. Phiếu Miểu Phong bên trên, nghe được Tiêu Hàn cái kia một phen đại nghĩa lẫm nhiên hào phóng phân trần, lại nhìn đến Thẩm Thanh Huyên cái kia thù hỏa dũng động hai mắt, Quân Lâm Trần Trân muốn đi lên cắn chết cái này không biết xấu hổ. Có như thế bán huynh đệ? Hố cày a! Quân Lâm Trần trừng mắt Tiêu Hàn, mắng thầm. Tiêu Hàn quang minh lẫm liệt, một mặt khinh bỉ nhìn xem Quân Lâm Trần, một bộ ngươi rời ta xa một chút ghét bỏ dáng dấp. Quân Lâm Trần, Thẩm Thanh Huyên cổ tay rung lên, trường kiếm lập tức trong hư không lấy ra mười mấy đóa hoa mỹ kiếm hoa. Một cỗ kiếm ý khuấy động, làm cho kiếm kia tiêu mang theo vài phần lăng lệ cảm giác bay vụt mà đến. Thấy thế, Quân Lâm Trần vội vã né tránh, mười mấy đóa kiếm hoa như mưa lớn đánh tới, mang theo cuốn lên khí tức kinh khủng, không khí phát ra trận trận chói tai tiếng bạo liệt. Huệ đệ a, người cũng nhìn đến đại sư tỷ bảo tẩu bộ dáng, người liền để nàng mập đánh ngươi một trầu hả giận a? Không phải vậy đại sư tỷ sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiêu Hàn âm thầm cho không ngừng tránh né Quân Lâm Trần truyền âm, tại sao là ta bị đánh cho tê người? Quân Lâm Trần trong giọng nói lộ ra khinh bỉ, bởi vì hạc thịt ngươi ăn đến nhiều nhất, ăn nhiều đỡ đánh. Tiêu Hàn truyền âm nói. Quân Lâm Trần động tác trì trệ, liếc xéo Tiêu Hàn, hơi kém bị Thẩm Thanh Huyên trường kiếm đánh trúng. Đối Tiêu Hàn lời này, hắn lại không phản bác được. Không trung đại chiến vẫn còn tiếp tục, Thục Sơn chúng đệ tử chỉnh tề quan chiến. Bất quá Quân Lâm Trần một mực thuộc về thủ thế, bởi vậy chiến đấu chưa nói tới nhiều quyết liệt. Dừng tay, lúc này, một đạo tang thương âm thanh vang lên. Âm thanh rất bình thản, nhưng mà lộ ra uy nghiêm. Hơn nữa đáng sợ hơn chính là, thanh âm này như pháp tắc. Âm thanh rơi xuống, Thẩm Thanh Huyên cùng Quân Lâm Trần thân thể rõ ràng đều bị giam cầm. Tiêu Hàn con ngươi co rụt lại, có chút giật mình, người tới thực lực phi thường khủng bố. Hơn nữa thanh âm này có chút quen thuộc, tựa hồ liền là hôm qua tại quảng trường bên trên lên tiếng cái vị kia Thục Sơn đại nhân vật. Lập tức, trong hư không, một đạo lão giả áo bào trắng thân ảnh chậm chậm hiện lên. Gió núi lay động, lão giả trường bào bồng bềnh, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác, là Vô Kiếm trưởng lão. Có Thục Sơn đệ tử lên tiếng kinh hô, tự nhiên nhận thức vị lão giả này. Thục Sơn bên trong một vị đức cao vọng trọng trưởng lão nhân vật. Thực lực kinh người, kiếm thuật siêu quần, có thể nói, vị này Vô Kiếm trưởng lão chính là Thục Sơn chư trưởng lão bên trong thực lực người mạnh nhất. Nghe nói, năm đó Vô Kiếm trưởng lão vốn là Thục Sơn trưởng môn người thừa kế. Bất quá Vô Kiếm trưởng lão một lòng mưu cầu danh lợi kiếm thuật, tự nguyện bỏ qua Thục Sơn trưởng môn chức vị. Vô Kiếm trưởng lão tại Thục Sơn địa vị cực cao, cho dù là đương nhiệm Thục Sơn trưởng môn cũng cần lễ nhượng nó ba phân. Không có kiếm sư thúc, Thẩm Thanh Huyên cung kính quát, nàng chính là đương nhiệm Thục Sơn trưởng môn đệ tử, mà Vô Kiếm trưởng lão thì là Thục Sơn trưởng môn sư huynh. Rõ ràng Huyên, ngươi về trước đi, việc này ta đến xử lý, Vô Kiếm trưởng lão nói ra. Đúng, Thẩm Thanh Huyên không dám vi phạm, hận hận mà liếc nhìn Quân Lâm Trần phía sau, nàng thân thể mềm mại lóe lên, trực tiếp lướt xuống Phiếu Miểu Phong, đều riêng phần mình trở về đi tu luyện a. Vô Kiếm trưởng lão lại đối chư đỉnh bên trên ngắm nhìn Thục Sơn đệ tử một giọng nói. Mọi người lĩnh mệnh, nhanh chóng tán đi. Sáng sớm một chàng nháo kịch, xem như đến đây kết thúc. Các ngươi hai cái, tới, Vô Kiếm trưởng lão lại đối Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần nói ra. Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần do dự một chút, rồi sau đó mới chậm chậm đi tới. Đối mặt như vậy, Thục Sơn đại nhân vật, tự nhiên vẫn là có không nhỏ áp lực. Tất nhiên, chủ yếu vẫn là có tật giật mình. Vô kiếm trưởng lão không nhìn Tiêu Hàn hai người, mà là đưa ánh mắt về phía Thẩm Thanh Huyên chỗ tồn tại Thanh Phong. Chậm chậm nói ra, rõ ràng Huyên cũng là đáng thương nha đầu. 6 tuổi năm đó, cha mẹ của nàng phía dưới Thục Sơn du lịch. Từ đó một đi không trở lại, nàng lẻ loi hiu quạnh lưu tại Thục Sơn. Cái kia một nhóm tiên hạc, chính là cha mẹ của nàng lưu cho nàng duy nhất suy nghĩ. Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần liếc nhau, trong nội tâm càng cảm thấy xấu hổ, cũng là cảm thấy việc này làm không quá nói. Vô kiếm trưởng lão không trách cứ Tiêu Hàn hai người cái gì. Lập tức chuyển đề tài, nói, đi thôi, lão phu mang các ngươi đi một chỗ. Nói xong, vô kiếm trưởng lão bàn tay vung lên, bàng bạc linh lực lập tức bọc mang theo hai người hướng về thục dưới núi mà đi. Vô kiếm trưởng lão thực lực cỡ nào, mang theo hai người còn như là cỗ sao chổi xẹt qua chân trời. Trong chớp mắt liền xẹt qua cực khoảng cách xa. Một lát sau, vô kiếm trưởng lão mang theo hai người đứng tại bao la thục địa bên trên một tòa pho tượng to lớn. Trước mặt, pho tượng điêu khắc sinh động như thật, là một vị nam tử, phong thái anh vĩ, cho người ta một loại vĩ ngạn cảm giác. Tại pho tượng phía trước, còn tuyên khắc một nhóm câu thơ, thế bút sắc bén, như lợi kiếm ngang dọc, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Tại thục địa bên trên có thể đứng sừng sững như thế một tòa rộng rãi pho tượng. Chắc hẳn cũng chỉ có thời đại thượng cổ vị kia Thanh Liên kiếm tiên. Hai người các ngươi có thể đem thi kiếm thạch hào quang tràn ngập Thục Sơn. Kiếm đạo thiên phú không thể nghi ngờ. Bản thân kiếm ý cũng viễn siêu cùng thế hệ. Đều lĩnh ngộ phi thường cường đại kiếm cương. Chỉ bất quá, kiếm này cương ngộ cũng chỉ là sơ bộ chạm đến kiếm đạo môn hạ mà thôi. Vô kiếm trưởng lão nhìn phía trước Thanh Liên, kiếm tiên pho tượng, chậm chậm nói ra, còn mời dạy tiền bối làm hai người chúng ta chỉ điểm kiếm đạo sai lầm. Tiêu Hàn hai người vội vã, thỉnh giáo, tu kiếm tại tu tâm, tâm hướng tới, kiếm chỗ hướng, ta ý nếu là kiếm ý nếu là ta ý. Vừa nghĩ hòa kiếm, ta kiếm ở khắp mọi nơi, kiếm cùng tâm ý thông suốt, điểm này các ngươi đều có thể làm đến, nhưng mà, cường đại nhất kiếm ý, không chỉ là cùng bản thân tâm ý tương thông, mà là cùng thiên địa tương thông, thiên địa ngàn vạn pháp tắc, như có thể làm được kiếm ra pháp theo, loại kia kiếm ý, không gì không phá, mọi việc đều thuận lợi. Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần nội tâm xúc động, kiếm ra pháp theo, cái kia là bực nào kiếm đạo, chỉ nghe vô kiếm trưởng lão nói tiếp, năm đó, Thanh Liên kiếm tiên thời niên thiếu cầm kiếm ra thục, du lịch đại thiên, tại vạn trượng hồng trần luyện kiếm, mấy chục năm kiếm, kiếm thông vạn pháp, một kiếm ra, vạn pháp theo, kiếm thuật độc bộ đại thiên thế giới. Không người có thể với tới, một kiếm ra, vạn pháp theo, Tiêu Hàn hai người khiếp sợ không thôi, khó có thể tưởng tượng, cái kia là bực nào kiếm đạo cảnh giới, thiên nhân hợp nhất, kiếm thông vạn pháp, đây là kiếm đạo cực hạn, từ xưa đến nay, chỉ có Thanh Liên kiếm tiên từng đạt tới dạng này độ cao. Vô kiếm trưởng lão theo pho tượng bên, trên lấy lại tinh thần. Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Tiêu Hàn hai người, nói, lĩnh ngộ kiếm cương, các ngươi chỉ là sơ khuy ngưỡng cửa, tiếp xuống các ngươi làm, là để kiếm của các ngươi sinh ra quy tắc, dung hợp thiên địa lực lượng, thi triển quy tắc kiếm, khoảng thời gian này, các ngươi cố gắng lĩnh ngộ a. Nói xong, vô kiếm trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa, thân thể dần dần hư ảo. Quỷ dị biến mất tại Tiêu Hàn hai người trước mặt. Quy tắc kiếm, Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần ánh mắt lấp lóe. Vô kiếm trưởng lão một phen giảng giải làm cho hai người mơ hồ có lĩnh ngộ. Trở lại Thục Sơn, Tiêu Hàn hai người đầu tiên là đi Thẩm Thanh Huyên chỗ tồn tại đỉnh núi chịu đòn nhận tội. Chỉ bất quá đồng thời không có đạt được Thẩm Thanh Huyên thông cảm, mà là bị Thẩm Thanh Huyên rút kiếm một đường đuổi đến chạy trối chết. Tiêu Hàn hai người cười khổ không thôi. Cái này ăn hạc mối hận, sợ là trong thời gian ngắn khó mà tiêu trừ. Khoảng thời gian này, loại trừ cùng Thẩm Thanh Huyên nói xin lỗi bên ngoài, Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần cũng là tập trung tinh thần tại nghiên cứu kiếm đạo. Ngày ấy Vô Kiếm trưởng lão nói như vậy, đối với hai người được ích lợi không nhỏ. Sau đó bọn hắn cũng là nghe nói vị này Vô Kiếm trưởng lão sự tích, là một vị đức cao vọng trọng Thục Sơn trưởng lão, có thể được đến như vậy kiếm đạo đại sư chỉ điểm. Hai người cũng là cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. Kiếm đạo trận, kiếm hà, kiếm kỹ các, Tiêu Hàn hai người thành khách quen, lấy hai người thân phận, những địa phương này đều có thể tùy ý ra vào. Tại kiếm đạo trận, hai người xem kiếm, tại kiếm hà, hai người ngộ kiếm, kiếm hà chúng kiếm ý kinh thiên. Từ thành quy tắc, đối với Vô Kiếm trưởng lão nói tới quy tắc kiếm, hai người những ngày này cũng là dần dần lĩnh ngộ được. Kiếm kỹ trong các, hai người trực tiếp xâm nhập tầng cao nhất, tu luyện cao thâm kiếm thuật. Kiếm thuật chủng loại nhiều, làm cho hai người mở rộng tầm mắt. Chốc chốc Vô Kiếm trưởng lão cũng sẽ ra mặt chỉ điểm hai người. Có vị này kiếm đạo đại sư con đường, kiếm cương bên trên quy tắc kiếm lĩnh ngộ, Tiêu Hàn hai người cũng là nước chảy thành sông. Bất chi bất giác, tháng 3 thời gian vội vàng đi qua, không thể không nói, Thục Sơn tu kiếm, Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần thu hoạch rất nhiều. Tại kiếm trên đường, vượt qua rất lớn một bước. Tất nhiên, kiếm thuật một đạo, cao thâm mặt chắc, muốn đạt tới năm đó Thanh Liên kiếm tiên một kiếm ra vạn pháp theo cảnh giới, hai người còn kém xa lắm. Tại Thục Sơn yên lặng tu kiếm tháng 3, Tiêu Hàn đã thỏa mãn. Bởi vậy hắn bắt đầu đem chú ý của hắn chuyển rời đến Thục Sơn cấm địa bất trắc vực sâu. Tháng 3 bên trong, Tiêu Hàn loại trừ tu kiếm, đối với bất trắc vực sâu phương vị, cùng chung quanh cảnh bị bộ thự, hắn đều đã thăm dò rõ ràng. Hắn đương nhiên sẽ không quên mục đích của chuyến này. Giờ đây, Tiêu Hàn cũng là chuẩn bị động thủ. Thục Sơn cấm địa bên ngoài, đề phòng xâm nghiêm, thậm chí còn có Thục Sơn đại nhân vật trong bóng tối trấn giữ. Bởi vậy muốn xông vào trong đó cực kỳ khó khăn. Học trộm kiếm đạo cũng không xê xích gì nhiều. Hiện tại là thời điểm tiềm nhập Thục Sơn cấm địa trộm chút ít bảo bối chạy trốn. Phiêu Miễu Các, bên trong, Quân Lâm Trần có chút không kịp chờ đợi, nói, bất quá cái kia cấm địa thủ bị xâm nghiêm, chúng ta nên làm gì thần không biết quỷ không hay tiềm nhập đi vào. Cái này dễ xử lý, Tiêu Hàn nói, trong nội tâm đã có kế sách. Nghe vậy, Quân Lâm Trần vui vẻ, lập tức hỏi, khi nào động thủ? Sau 3 ngày, Thục Sơn đệ tử thi đấu ngày. Xin lỗi, trạng thái cực kém cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.